Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thần bí Nam Hải Nhi. 2. Nghe được Nam Hải Nhi nói, Du Diệp nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Có chút xấu hổ cười. Ha ha, đứa nhỏ này lại nghịch ngợm mà ni không quan hệ. Ta vừa lúc cũng không ăn cơm trưa, ta mời các ngươi ăn, kỳ thật. Ninh Hoan Tâm đối cái này tiểu Nam Hải Nhi rất hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn như thế nào như vậy khẳng định chính mình có tiền đâu. Chẳng lẽ hắn như vậy tiểu nhân tuổi cũng cùng Cố Sâm giống nhau, thích xem bát quái giải trí. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, kia tiểu Nam Hải Nhi nhìn nàng một cái, liền thẳng hướng cửa thang máy kia đi đến. Đường đi bộ phụ cận có thật nhiều ăn cơm địa phương. Ninh Hoan Tâm không biết nên tuyển cái nào hảo. Chờ nàng quay đầu muốn hỏi một chút Du Diệp ý kiến, kết quả liền nhìn đến Du Diệp bên người tiểu Nam Hải Nhi đã tùm nàng vào một nhà tiệm cơm mani. Ninh Hoan Tâm đành phải bước nhanh đuổi kịp. Nàng kêu một cái Ân Tịnh điểm phòng, sau đó mỉm cười đem thực đơn đẩy đến tiểu Nam Hải Nhi bên người. Tiểu đệ đệ, ngươi kêu cái gì nha? Ngươi muốn ăn cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, tiểu Nam Hải Nhi rũ con ngươi, đem thực đơn bắt được trong tay chính mình, một hơi điểm 20 nói đồ ăn. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lạnh lùng nhẹ ngữ, ta kêu sương mù, sương mù, cái tên thật kỳ quái a. Hơn nữa, một hơi điểm 20 nói đồ ăn, này ăn hôi ăn có điểm tàn nhẫn đi. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không kém tiền, chỉ là cảm thấy có điểm quái dị, nàng lại đem thực đơn đưa cho Du Diệp. Du Diệp, ngươi ăn cái gì? Ta ăn chay. Du Diệp lắc lắc đầu, từ chính mình tùy thân bao bao móc ra một cái phiến mạch bánh mì. Ninh Hoan Tâm, hảo đi, liền trước tới này đó đi. Ninh Hoan Tâm đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Một bên người phục vụ nhịn không được nhìn các nàng ba cái liếc mắt một cái. Xin hỏi, còn có vài vị khách nhân muốn thêm mấy bộ đồ ăn? Ngạch, hảo xấu hổ à, trước không cần bỏ thêm, cảm ơn. Ninh Hoan Tâm chờ kia người phục vụ đi rồi, lúc này mới đem chính mình kính mát cầm xuống dưới. Bất quá vẫn là đem vành nón ép tới rất thấp. Nàng nhưng không nghĩ ngày mai bát quái tạp chí thượng đều là Ninh Hoan Tâm nguyên lai là cái đồ tham ăn thùng cơm đưa tin. Ngươi như thế nào còn mang theo mũ? Đúng rồi, ta còn không biết ngươi kêu gì. Lúc này, Du Diệp một bên ăn bánh mì, một bên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ta kêu Ninh Hoan Tâm. Ngươi kêu ta Hoan Tâm là được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Du Diệp cười cười. Ninh Hoan Tâm, tên hảo vui mừng a. Ân, còn có điểm quen tai, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Du Diệp có điểm mơ hồ, một bên sương mù nhịn không được có điểm ghét bỏ nhìn nàng. Vẻ mặt ông cụ non nói nhỏ, nàng là cái minh tinh, minh tinh. Du Diệp nhịn không được lập tức buông bánh mì, lấy ra bản thân di động tìm được độ nương, đưa vào Ninh Hoan Tâm ba chữ. Được chứ? Bắn ra tới thật nhiều điều giải trí tin tức. Thăng đột nhiên phát hiện ta hàng xóm cư nhiên là cái đại minh tinh. Ta nên làm cái gì bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Thăng, nguyên lai ngươi thật là minh tinh. Du Diệp đem những cái đó tin tức đi xuống lôi kéo. Lúc này, một bên sương mù đột nhiên đoạt lấy Du Diệp di động, nhìn mặt trên một chương ảnh sân khấu, là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ở Minh Nguyệt Pháp Sư tạo hình. Hắn là ai? Sương mù đột nhiên chỉ trên ảnh chụp Tưởng Lệ Hành. Nôn nóng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Hắn là Tưởng Lệ Hành à? Ngươi không quen biết. Cái này kêu sương mù Nam Hải Nhi. Nếu biết chính mình là cái minh tinh, cũng nên nhận thức Tưởng Lệ Hành à? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm tự nhiên không biết. Sương mù cũng không nhận thức bọn họ. Hắn chỉ là trí nhớ hảo. Lần trước Ninh Hoan Tâm bị phóng viên truy thời điểm, hắn cũng ở cái này hiệu sách mà thôi. Hết chương.